Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, Đoạt Ngọc Người, 1, chương 1328, Đoạt Ngọc Người, 1, thật sự có thể chứ? Thật vậy chăng? Dừng không được niệm tưởng ở trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Hắn nói đều là thật vậy chăng? Trọng Quỳ thì thào tự nói, có lẽ thực, có lẽ giả, Linh Vương nói. Linh Vương các hạ, người gặp qua nhiều như vậy thể diện, có từng nghe nói qua con rối biến thành nhân loại sự tình? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, chưa bao giờ nghe nói, Linh Vương lắc đầu, từ trước con rối, đều sẽ không có người loại cảm tình, bọn họ bị con rối sư khống chế, giống như cái xác không hồn, làm sao có thể có bản thân tư tưởng đâu, chỉ có đàn cửu. Hắn rất giống nhân loại, nhưng là ngốc mao cũng, Trọng Quỳ nhớ tới. Ngốc mao cũng rất muốn có được linh hồn. Ngốc mao tưởng có được chỉ là linh hồn, chẳng phải muốn làm nhân loại. Này trong đó cũng có khác nhau, Linh Vương dừng một chút. Nói, bất quá, ngốc mao cũng thật đặc thù. Hắn cùng này bất tử không nghĩ tới con rối cũng có bất đồng. Đại khái là vì hắn là đàn cửu sang tạo ra con rối đi. Cho nên luôn luôn bị đàn cửu tư tưởng ảnh hưởng, Trọng Quỳ im lặng. Là như vậy, ngốc mao bị đàn cửu ảnh hưởng, muốn có được linh hồn, mà đàn cửu, hắn tưởng thành vì nhân loại. Hai người trong lúc đó thủy chung có khác nhau, yêu đàm quỷ quân thật sự có như vậy năng lực sao? Trọng Quỳ nỉ non, chim nhỏ cùng nhân loại, không giống với, Trọng Quỳ, thế gian vạn vật đều có quy luật. Người muốn được đến gì đó càng hy hữu, trả giá đại giới lại càng lớn, người sẽ không rõ đạo lý này, Linh Vương nói. Trọng Quỳ cúi đầu, đạo lý này nàng đương nhiên không phải không biết, nhưng là, càng là hy hữu gì đó, mới có thể càng nghĩ đến được a. Ta minh bạch, Trọng Quỳ nói, ta đối yêu đàm quỷ quân năng lực cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu bất quá. Vạn thú vô cương ta cũng thật có hứng thú, ta rất muốn tìm được ân, kia quả thật là thế gian dị bảo, có thể có được vạn thú vô cương người, nhất định có thể sừng sững hậu thế giới cao nhất, Linh Vương nói, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ta ngược lại không nghĩ cái gì sừng sững hậu thế giới cao nhất. Chính là muốn kiến thức một chút sở hữu cường giả đều ở tranh đoạt bảo bối mà thôi, ta có thể cam. Đoan, người lấy đến vạn thú vô cương sau, tuyệt đối sẽ không thất vọng, phải không? Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ta trước kia, khoảng cách hoàn chỉnh vạn thú vô cương rất gần. Đáng tiếc sau, lời còn chưa dứt, Trọng Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Như thế nào? Linh Vương biết nàng khả năng có cái gì manh mối. Bởi vậy lập tức hỏi, bị Trọng Phong cướp đi tịnh linh thể sau. Ta kia nhất đại bộ phận vạn thú vô cương liền rơi vào trong tay hắn. Nhưng là hiện tại hắn đã chết, như vậy kia một phần vạn thú vô cương đi nơi nào? Trọng Phong như vậy cao thủ, hắn tụ tập cửu đỉnh, sẽ không rõ vạn thú vô cương tác dụng, nhất định sẽ không tùy ý xử trí, Linh Vương cũng nói. Có phải hay không bị Vu Ly cầm đi? Hắn đối Trọng Phong như vậy hiểu biết, Trọng Quỳ nói xong. Một bên lắc đầu, hẳn là không có khả năng, Vu Ly không biết ta lúc trước lấy đến nhiều như vậy vạn thú vô cương. Đỉnh biết nhiều hơn Khương Ly kia một khối bị ta cầm đi, ngươi hiện đang muốn đem kia bộ phận tìm. Trở về sao? Đương nhiên, Trọng Quỳ nắm khởi nắm tay. Có kia bộ phận, chúng ta cách vạn thú vô cương cũng rất gần. Tựa như ngươi nói, ta lấy đến sau nhất định sẽ không hối hận, ta thật sự muốn nhìn một chút. Kết quả có bao nhiêu lợi hại? Linh Vương thở dài nói. Người a, chính là không chịu để cho mình bình thường một ít. Trọng Quỳ nghe xong sau, cũng tán thành cười rộ lên. Nói, ta cũng không biết, luôn cảm thấy nhân sinh của ta bắt đầu rất kỳ quái. Hết chương.